Chương 180, cùng nạ rủ tổ đấu pháp, cô nạn, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Cô nạn đích thật là để cho người ta đùa bỡn, không hề nghi ngờ là bị nạ rủ tổ đùa bỡn. Nạ rủ tổ cái gì cũng không làm, nhưng là chính là cái này cái gì cũng không làm, liền dễ dàng đem cô nạn cho xuyến một trận. Cô nạn nguyên bản đắc ý tràn đầy, hào hứng cao, bởi vì hắn so nạ rủ tổ trước khám phá James Black không phải giãn đi hạ kệ điểm này, mà lại trợ giúp đối phương giải vây, cuối cùng lại tự giới thiệu, ta là một cái thám tử, hết thể đều là tốt đẹp như vậy sau đó gặp phải nạ rủ tổ công nhiên đánh mặt. Cô nạn mặc dù phân tích ra trận tướng, nhưng là nạ rủ tổ cùng Black đã sớm nhận biết, hắn coi như phân tích đến lại nhanh QNZ không có khả năng nhanh hơn nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ sở dĩ không có đi giúp James Black giải vây, hoàn toàn chính là một bộ xem náo nhiệt tâm tư, nói tóm lại, nạ rủ tổ là có chủ tâm. Loại cảm giác này, tựa như ngươi liều chết liều qua làm việc, rốt cục ti cờ hờ lui đủ một bộ 90 mét vuông nhà nghèo hình thủ kỳ, có thể ở tiến trong phòng của chính mình, mặc dù còn muốn mỗi tháng còn nguyệt cung, bất quá ngươi đột nhiên phát hiện bạn học của ngươi chính là ngươi mua nhà nhà kia bất động sản công ty tổng giám đốc, cái này loại tâm lý chênh lệch a, cái kia thật gọi một cái tâm tắc, liền ngay cả Uchiha Obito, Uchiha Mạ Đạ Dạ còn có ồn sột sủ kỷ cả gù dạ loại kia siêu cấp S nhân vật nguy hiểm, nạ dù tổ cũng dám tùy tiện xuyến lấy chơi, chỉ là một cái ẹ đỏ gạ họa cô nạn, thật sự là bất nhập lưu a, hệ dù mỉ tiểu la lị lại không cách nào trải nghiệm cô nạn tâm tắc. Mắt to tò mò nhìn nạ rủ tổ cùng James, nói, nạ rủ tổ ca ca cùng cái này thúc thúc quen biết sao? Đúng vậy à, quen biết đã lâu, tại nước Mỹ liền quen biết, đều đã hơn 20 năm, đúng không? James láo đầu nhi ngạch James lần nữa bị nạ rủ tổ làm cho xấu hổ, vụng trộm lau mồ hôi, đằng sau nói, kỳ thật ngươi cu nở dê không có so với ta nhỏ. Hơn bao nhiêu đi? Mặc dù nhìn ngươi hẳn là già hơn ta cha đều lớn. Ngạch tốt ta nhận. James bất đắc dĩ thừa nhận mình đích thật 10 phần ra trước tuổi, nhưng là đó cũng là bởi vì làm việc gánh vác quá lớn a, đối phương xác thực hết sức trẻ tuổi, sinh hoạt trôi qua như vậy thoải mái, không tuổi trẻ mới là lạ chứ. Bất quá James biến sắc, một mặt hai hoán mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi vừa rồi vì cái gì không tới cứu ta đây? Ngươi cút cho ta! Nạ rủ tổ tiểu tử này cho tới bây giờ liền không có nửa điểm kính giả ý tứ, một cước đem tuổi trên 50 James gạt ngã trên mặt đất, ai vẫn như cũ cười tại trên cổ của hắn. Đừng có dùng ác tâm như vậy ánh mắt nhìn ta, còn có, muốn ta cứu ngươi à, có thể à, đưa tiền đây, hữu nghị giá 10 vạn đô la Mỹ một lần. 10 vạn ngươi coi ta chưa nói qua? James một mặt im lặng, những năm này không thấy, gia hỏa này hố tiền trình độ so tại nước Mỹ thời điểm càng khủng bố hơn, nghe nói gần nhất danh xưng nước Mỹ lớn nhất thành trong thành bắt đầu động công, giống như chính là gia hỏa này thủ bút. Biết rõ mình tiếp tục nói chuyện với nạ rủ tổ lời nói sớm muộn sẽ bị tức chết, James đưa mắt nhìn sang một đám đáng yêu tiểu hải tử. Vì cảm tạ các ngươi mới vừa rồi giúp ta giải vây, thúc thúc mang các ngươi đi ta thích nhất một cái quán ăn ăn cơm đi. Tốt, ba cái tiểu quỷ tướng cổ nạn cái kia thanh em yếu ớt hoàn toàn bao phủ. Vừa vặn đâu, ta cu nở dê đói bụng. Nạ rủ tổ ra mặt cực dày, một mặt cười tủm tỉm. Vừa rồi hắn không có giúp James giải vây, hiện tại cũng giống vậy có ý tốt cùng đi ăn cơm, dù sao James nhất định không dám cự tuyệt hắn. Tốt ta, vậy liền cùng đi chứ. James sảng khoái đáp ứng nhưng thật ra là biết cự tuyệt cũng vô dụng, quay đầu mặt hướng ạ gạ xạ hỉ rồ si, nói, xin hỏi các ngươi là lái xe tới sao? Ừm, bất quá nhiều người như vậy, liền không có vị trí của ngươi. Không cần nhìn ta mở chính là hai tòa xe thể thao. Ồ cộc, ta đi mở ta mướn xe tải. Xe tải nạ rủ tổ thật đúng là suy tư một chút mới nhớ tới đó là cái gì xe hình, lập tức đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem James, nói, uy, lao đầu tử, ngươi mở loại kia xe cũng quá mất thể diện đi, hơn nữa còn là mướn được. Nói trở lại, James tại FBI bên trong xem như chứ danh ngồng qua nhổ lông à, là cái siêu cấp thần dữ của. Bất quá đây chính là chi phí chung ngươi cù nở dê không cần thiết như vậy. Tỉnh A James đến Nhật Bản thế nhưng là vì phụ trách tổ chức áo đen sự tình. Hắn tại Nhật Bản chỗ hoa phí tổn nhưng hoàn toàn đều là chi phí chung phụ trách. Thuê xe cũng không cần thuê xe tải khó coi như vậy đi. Ta cũng không có ngươi có tiền như vậy. Ta chỗ này cù nở dê cung cấp thuê xe phục vụ A, mặc kệ là phe ra gì, hót trở, làm bùa hủa ý nhi, hay lắm cờ lạ rẻn hoặc là đọt gở vị vợ ta đều cung cấp cho thuê. Ngươi muốn quân dụng hầm mở lời nói trong nhà của ta cu nở dê có, 10 van nở đô la mị cờ ơ tờ bừa cờ giá. 10 van nở thuê mấy năm a, dêm, ngươi thật biết nói đùa, đương nhiên là thuê một ngày. Ta nhìn ngươi mới là đang nói đùa chứ dêm rất nhớ này a đậu đen rau muống. Bất quá suy nghĩ một chút nạ rủ tổ trực tiếp rút kiếm bắt hắn cho chặt xác suất, cho nên dêm hay là rất thông minh từ bỏ. Xin chờ một chút một cái, ta đi lấy xe. 10 van nở đô la Mỹ thuê một ngày xe thuê máy bay cũng đừng cái giá tiền này đi, ngươi thật là đen hài bạ dạ ai đảo mắt cá chết, đối với nạ rủ tổ lạnh lùng đầu đen rau muống. Hắc hắc, đen ăn đen, ta nhất đen nạ rủ tổ không chút nào cho là nhục, ngược lại làm vinh. Mà lại ta không đen làm sao nuôi ngươi à, dùng tiền vung tay quá chán người nào đó, 10 van ở đô la Mỹ, cũng bất quá là ngươi một tháng tiêu vặt mà thôi đi. Hư nạ rủ tổ nói tài đại khí thô, mà dêm đi ra hai bước, đột nhiên quay đầu nhìn ạ gạ xạ hỉ rồ si, nói, bất quá ta kỹ thuật điều khiển không tốt lắm, một hồi có thể xin ngươi lái xe sao à, như thế không có vấn đề. Xe tải, có thể cho bọn hắn toàn bộ ngồi xuống. Ai ghế lái ở bên phải quá không quen thuộc. Cô nản thấu kính một đạo bạch quang hiện lên, nói, không quen bên phải điều khiển lời nói, như vậy nói rõ ngươi bây giờ không phải ở tại London, đúng không, thúc thúc. Dêm há to miệng, đang muốn trả lời, hệ dù mì lại đột nhiên chen vào nói, mà lại ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ mà nhìn xem cô nản, nói, cô nản. Ngươi làm sao còn muốn hỏi loại vấn đề này a cái này thúc thúc đương nhiên là ở tại nước Mỹ đó a liệt cô nản đầu co lại, kỳ quái mà nhìn xem Ezumi, nói, Ezumi, làm sao ngươi biết đương nhiên a? Bởi vì nạ rủ tổ ca ca cùng cái này thúc thúc là tại nước Mỹ nhận biết, mà lại nhận biết rất lâu, vậy cái này thúc thúc đương nhiên không phải là ở tại London đó a. Cô nản, bi tráng cô nản đồng học, tại gặp phải nạ rủ tổ không lời trêu đùa đằng sau. Lại bị hệ rủ mỉ vô tâm đả kích, hắn hôm nay đi ra ngoài nhất định quên nhìn hoàng lịch. Chỉ có thể nói cổ nạn đã suy luận thành quen thuộc, bất kỳ cái gì vấn đề đều muốn dùng suy luận đi giải quyết, mà lại đối với mình phán đoán quá tự tin, có đôi khi ngược lại sẽ xem nhẹ một chút cấp tờ hờ ập tờ vấn đề. Mà hệ rủ mỉ, tâm tư đơn thuần, ngược lại là dễ dàng nhìn thấy đơn giản một chút đáp án, tỉ như lần này. Ta ở tại nước Mỹ Chicago. Vứt xuống cái này chuẩn xác đáp án đằng sau, dêm xoay người đi lấy xe, mà nạ rủ tổ cùng hải bạ ra ai hai người cười trộm, nhạc cười, đồng thời cười ra tiếng, thật sự là một chút cũng không nể mặt cô nạn. Ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì hồn mẹt cái này trong tiểu thuyết giả lập đi ra thám tử vì sao lại như vậy nổi danh. Vì cái gì luôn cố chấp hải bạ ra ai điện hạ lần này cam tâm lá xanh, cho nạ rủ tổ sung làm vai phụ. Bởi vì trong hiện thực thám tử đều quá cặn bã. Cô nản sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực độ khó coi trái các loại trái không tới phải các loại phải không tới đợi thêm còn chưa tới dêm này. Lão đầu tử chạy đi chỗ nào chết nạ rủ tổ ghé vào cầu vượt trên lan can, nhìn xem phía dưới con đường, thật sự là một mặt khó chịu biểu lộ. Có lẽ là bởi vì muốn mời ngươi ăn cơm mà dọa chạy mất đi. Hai bạ ra ai đứng tại nạ rủ tổ bên người, lạnh lùng đầu đen rau muống. Dêm không có lá gan kia, bởi vì hắn biết chạy lời nói sẽ thảm hại hơn. Hải bạ giả ai quay đầu nhìn cô nạn cái kia tử thần một chút, nói không chừng là cuốn vào chuyện gì kiện bên trong đi, dù sao nơi này chính là có một cái tử thần tại ác thật là nạ rủ tổ gai gãi đầu, cô nạn cái kia đi tới chỗ nào người chết màu vàng bá khí thế mà lại ảnh hưởng đến FBI trên thân, Trung Quốc hứa hẹn trong tương lai trong chiến tranh chưa ai dùng qua vũ khí hạt nhân. Như vậy xem ra, Nhật Bản hẳn là hứa hẹn chưa ai dùng qua ẹ đỏ gà hỏa cô nạn. Được rồi, đi tìm một chút xem đi, không phải ta cơm chưa đều bó tay rồi. Cơm chưa trọng yếu hay là nhân mạng trọng yếu? Đương nhiên là cơm chưa trọng yếu. Ha ha, liền biết là đáp án này. Tại ngày này cầu xung quanh, khoảng cách ngắn đến có thể đi bộ đi qua bãi đỗ xe cù nở dê không có mấy cái, bất quá vài phút. Nạ rủ tô bọn hắn ngay tại một cái lộ thiên bỏ tiền bãi đỗ xe bên cạnh tìm được dêm lưu lại cái kia điện thoại liên. Người người là máu, hay là tươi mới, ha ha, dêm lão già này, phản ứng coi như nhanh à, thế mà cắn nát ngón tay của mình, lưu lại cái này manh mối. Ngươi xác định là lão đầu kia lưu lại sao nơi này ngay tại dêm dừng xe bãi đỗ xe bên cạnh, mà lại dêm trên thân khu NG có cái này mà ỉn dạ phán điện thoại liền, phía trên máu hay là tươi mới, mà lại là cố ý bôi tại vê ảm, A3 chữ này trên bùa, ngoại trừ dêm lao đầu tử kia bên ngoài còn có thể là ai A cái kia nạ rủ tổ ca ca, cái kia thúc thúc lưu lại manh mối là có ý gì A hệ rủ mì nhìn xem nạ rủ tổ, manh manh mắt to nháy A cái này A nạ rủ tổ kéo trường âm, đem mấy cái tiểu quỷ lực. Chú ý toàn bộ hấp dẫn tới đằng sau, mới ngự khi ác liệt nói ra, là cái bí mật. A3 cái tiểu quỷ toàn bộ sửng sốt, mà cô nạn thì cười lạnh một tiếng, cô ý nói, ta nhìn ngươi là nghĩ không ra tới đi. Đúng vậy à, nạ dù tổ cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, lại ra để cô nạn không thể nào hiểu được một chương bài, ta đích xác không nhìn ra à, cho nên, muốn xin nhờ thám tử lừng danh cô nạn tiểu bằng hữu, thiếu niên thám tử đoàn sẽ không là trốn tránh, đúng không? Không sai, tiểu hài tử hoàn toàn chịu không nổi kích. Nạ dù tô họa thủy đông dẫn thành công, mấy cái tiểu quỷ ánh mắt tất cả đều chuyển hướng cô nạn, không đợi cô nạn mắng to nạ dù tổ quá rảo hoạt thời điểm, nạ dù tổ liền quăng lên ai đi hướng xe thể thao của mình. Đi thôi, ai, chúng ta đi tìm dêm láo ra hỏa kia mời chúng ta ăn cơm.